Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1257, Chiến Nam Ô diệt đa văn phổ thông cửu cấp pháp địa. Vì vậy, Nam Ô trong mắt sát cơ dũng động, hướng Tần Cung trực tiếp giết tới, mà Tần Cung thân hình không ngừng, cùng Nam Ô trong nháy mắt đại đánh nhau. Nam Ô vốn là pháp địa cửu cấp đỉnh phong tồn tại, mà Tần Cung chỉ là vừa mới vào quân bát cấp pháp địa. Bởi vì hai người này tu vi cơ hồ chênh lệch gần hai cấp nhiều. Có thể đối mặt Nam Ô, Tần Cung lại không yếu thế chút nào. Từng đạo huyền diệu chiến kỹ liên tục xuất thủ. Tu vi mặc dù thượng không kịp Nam Ô, lại hai người chênh lệch to lớn. Có thể ở chiến kỹ trên, Tần Cung lại áp chế hoàn toàn Nam Ô một đầu. Cứ như vậy, Nam Ô mặc dù bằng vào tu vi trên hoàn toàn trúng qua Tần Cung, đem Tần Cung chấn liên tiếp lui về phía sau. Có thể Tần Cung tối cao diệu pháp lại khiến cho hắn có thể cùng cửu cấp đỉnh phong Nam Ô đánh một ngang sức ngang tài. Nam Mô càng đánh trong lòng càng sợ, trong miệng phát ra trận trận như dã thú giống giận. Mà Tần Cung cũng toàn lực thi triển, đem cổ thần Phật tối cao chiến kỹ từng chiêu từng thức ở Nam Mô thân thượng tiến hành nghiệm chứng. Đến, cứ như vậy, tại chỗ trên mặt Tần Cung vẫn hoàn toàn ở thế yếu. Trong con mắt của mọi người, Tần Cung xa sút chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Có thể làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Tần Cung đang cùng Nam Ô cuộc chiến chung, lại càng chiến càng hăng. Tu vi đang ở thẳng tắp tăng lên, đã do bát cấp pháp địa chính ở hướng cửu cấp pháp địa bước vào. Các khán giả thấy rõ ràng một điểm này. Thân là cửu cấp pháp địa, Nam Ô tự nhiên tâm lý càng rõ ràng. Như thế, mấy trăm hiệp sau khi Nam Mô đã phát hiện, bị giết chém chết Tần Cung sợ rằng đã là chuyện không có khả năng. Bởi vì lúc này Tần Cung tu vi đã lập tức phải đột phá đến cửu cấp pháp địa chi cảnh. Hồn lực động nơi, Nam Mô đã phát hiện, đa văn thân thể mới chỉ tu bổ hơn nửa. Vì vậy, hắn lập tức lớn tiếng la lên. Đa văn, ngươi nhanh lên một chút, tên ma quỷ này hết sức cổ quái. Hắn tu vi chính trực tiếp tục tăng lên, tu bổ hoàn thân thể liền lập tức tới ngay. Chúng ta sớm lực tổng hợp đưa hắn chém chết. Nghe Nam Ô chương sau, chính đắm chìm trong thể ngộ trung Tần Cung cũng dọa cho giật mình. Rồi sau đó, thân thể của hắn cơ hồ nhỏ không thể thấy đang lúc như là sóng nước hỗn loạn một chút. Sau khi liền khôi phục bình thường, lần nữa cùng Nam Ô đại đánh nhau. Nhưng ngay khi Nam Ô tập sức toàn thân đem Tần Cung một quyền đánh bay ra ngoài chớp mắt, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng tự phía sau hắn vang lên. A, Đa Văn, Nam Ô dọa cho giật mình, kêu lên đi qua, thân hình hắn trong chớp nhoáng lui hướng chiến trường ra, rồi sau đó nhấc mắt nhìn đi. Lúc này khi thấy Tần Cung chính liên tiếp 4-5 trưởng đánh ra, đem đa văn thể xác đánh nát bấy, đa văn hồn thể liền kêu thảm tự trong nhục thể lao ra, trốn hướng Đông Sơn bên dưới Lộc Tồn Cung trong đội ngũ đi. Hai cái Tần Cung, ngươi lại tu luyện ra thật thể phân thân, điều này sao có thể? Lần này cũng làm Nam Ô dọa hỏng, hắn kêu lên tiếng vang vọng đất trời. Mà lúc này tiêu diệt đa văn Tần Cung thân thể đã tại chỗ biến mất. Mà cùng Nam Ô đại chiến Tần Cung lần nữa hướng Nam Ô giết tới. Nam Ô kinh hãi, mà dù sao Tần Cung còn không làm gì được hắn cái gì. Vì vậy, hắn lần nữa về phía trước nghênh đón, cùng Tần Cung đại đánh nhau, đồng thời cẩn thận Tần Cung thật thể phân thân đánh lén. Cứ như vậy, Nam Ô trở nên bó tay bó chân đứng lên. Mà Tần Cung lại bắt đầu toàn lực thi triển, hoàn toàn đem xu thế suy sụp ổn định lại, bắt đầu quá chú tâm thể ngộ cổ thần Phật diệu pháp. Thật ra thì, Nam Ô không biết là, vừa mới chém chết đa văn Tần Cung là Tần Cung trong cơ thể ngàn vạn trên thế giới một cái hồn thể a. Bất quá, bởi vì nắm trong tay ngàn vạn trên thế giới Tần Cung hồn thể quá mức nghịch thiên. Có như thực thể một dạng này mới khiến Nam Ô cảm giác Tần Cung tu luyện ra thật thể phân thân. Thật ra thì Tần Cung phái ra một thế giới trung hồn thể xuất chiến. Đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm. Một khi hồn thể bị giết hết, cái này hồn thể nắm trong tay thế giới liền đem hoàn toàn hủy diệt. Vì vậy, Tung Tần Cung trong cơ thể nắm giữ ngàn vạn cái nắm trong tay thế giới hồn thể. Lại những thứ này hồn thể tu vi cùng Tần Cung bản thể giống nhau. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện dùng được. Nếu không trương, Tần Cung một lần phái ra ngàn vạn cái chính mình. Dám vấn thiên hạ còn có ai có thể lại là hắn đối thủ đây? Tần Cung lần này mạo hiểm, không chỉ có thành công đánh chết Đa Văn, đồng thời còn cho Nam Ô tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hiệu quả không phải bình thường tốt. Chính vì vậy, ở Tần Cung cùng Nam Ô đại chiến hơn 1000 cái hiệp sau khi, hắn tu vi đã hoàn toàn đột phá đến cửu cấp pháp địa chi cảnh. Sẽ ở Tần Cung khoảng cách thành tựu pháp thiên chỉ kém nhất cấp. Hơn nữa, mặc dù trong này cách một cảnh giới lớn, có thể Tần Cung vốn là đã tiến vào pháp thiên chi cảnh. Trở lại pháp thiên chi cảnh đã không còn là việc khó. Tu vi đạt tới cửu cấp pháp thiên chi cảnh Tần Cung cùng cửu cấp đỉnh phong Nam Ô mặc dù tu vi tương đối còn có gần một khoảng cách, nhưng này lúc Tần Cung lấy võ đạo thân cùng với tương chiến, đã hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Nam Ô hoảng sợ muốn chết. Mấy lần hắn đều muốn đột phá chạy trốn, cũng đều bị Tần Cung huyền diệu cổ chiến kỹ cho miễn cưỡng địa bức về tới. Muốn đi sao? Ta nói rồi, ta muốn chảm sát các ngươi thất thiên niên lớn pháp thiên tới thành tựu ta pháp thiên vị. Hôm nay, các ngươi bảy đại pháp trời chính là ta leo lên pháp thiên vị đá lót đường. Tần Cung giống giận, trùng thiên, đại chiến Nam Ô, mà lúc này, phía dưới thất thế lực lớn trung cường giả rốt cuộc cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Cho nên bọn họ nhanh chóng tụ tập ở một tiếng, vừa quan sát trên chiến trường tình huống một bên nghiên cứu đối sách. Nhanh lên một chút cầm nghĩ kế đến đây đi. Cái kia Tần Cung tu vi đang ở thẳng tắp tăng lên. Bây giờ đã đạt tới cửu cấp pháp trong đất đoạn. Nếu như chúng ta không hành động nữa trương, sợ rằng Nam Ô cũng không đảm bảo. Đến lúc đó, ta thất thế lực lớn mặt mũi đem ở đại năng trong thần giới quét sân nha. Được rồi, bây giờ chúng ta thất thế lực lớn nắm giữ hơn 6000 người. Trong đó cường giả càng là nhiều hơn Tần Cung thủ hạ. Chúng ta cũng không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ. Lộc Tồn Cung một tên pháp thiên dứt lời, thân hình hắn phóng lên cao, rồi sau đó lớn tiếng la lên. Đại năng trong thần giới cường giả nghe, yêu nhân Tần Cung cấu kết tà ác ma quỷ, cướp đoạt chân thần tín ngưỡng lực, có thể nhẫn nại, thục không thể nhịn. Câu thường nói, từ xưa chính tà không thể cả hai cùng tồn tại. Hôm nay chúng ta liền muốn trừ ma vệ đạo. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém chết Tần Cung cùng thủ hạ của hắn yêu nhân. Giết cho ta, theo tên này pháp thiên mệnh lệnh truyền xuống. Trong phút chốc, nhiều hơn Tần Cung đám người gấp mấy lần địch nhân rối rít phóng lên cao. Hướng Tần Cung cùng thủ hạ của hắn hơn 1000 danh cường giả đi giết. Nhị Tần cùng nhị Bĩ sớm liền không nhịn được. Bây giờ rốt cuộc có chiếc có thể đánh. Lưu Manh cũng với trước tiên đứng ra. Mạng hắn một tên pháp thiên đi bảo vệ Tần Cung. Hắn là xuất lĩnh mọi người cùng đại năng trong thần giới thần nhân chém giết chung một chỗ. Có thể người hai phe mã tướng kém quá nhiều. Hai phe liều chết xung phong đến đồng thời không lâu. Lưu Manh dẫn hơn 1000 danh đại năng thần liền bị đánh tan hoàn toàn. Mà lúc này, Tần Cung sớm liền phát hiện không đúng. Đang cùng Nam Ô đối oanh một cái sau khi, Tần Cung vung tay lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.